ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1351, thôn phệ tộc trở về mục đích thực sự. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh chủ, đây chính là thôn phệ tộc huyết hồng thánh tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên tinh anh vực tổ giới thiệu nói. Huyết hồng thánh tổ giờ phút này 10 điểm sợ hãi. Sợ mình sẽ bị giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn chằm chằm huyết hồng thánh tổ. Hỏi, nghe cái khác vực tổ nói. Ngươi bản thân liền là đạo sơn giới vực. Cũng chính là tòa này giới vực thôn phệ tộc vực tổ. Phải, huyết hồng thánh tổ vội vàng nói. Thật lâu tuế nguyệt trước đó. Nhóm chúng ta thôn phệ tộc liền chiếm cứ nơi này. Nhưng tất cả thế giới cũng bị thôn phệ rơi mất. Nhóm chúng ta không có biện pháp tiến bộ. Liền ly khai tòa này giới vực. Tiến nhập hắc ám cấm vực. Không ngừng tìm kiếm mới giới vực hay là tìm kiếm mới cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạn yêu thánh tổ. Còn sống không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn sống, mà lại đã đột phá đến tinh anh thánh tổ cấp độ. Huyết hồng thánh tổ vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, huyết hồng thánh tổ cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Trước đây, cái này giới vực sinh linh cũng bị diệt. Bây giờ cho dù dựng dục mới tu hành văn minh, cũng không có khả năng quá cường đại a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn mới tiến nhập tòa này giới vực liền bị phát hiện. Hơn nữa còn có đại lượng vực tổ. Dọc theo con đường này. Hắn đã gặp được không ít vực tổ. Trong đó còn có đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm biết rõ cái này giới vực như thế cường đại. Hắn liền sẽ không một người về tới trước. Cái này giới vực như thế cường đại. Rất hiển nhiên trước đây lưu lại tại tòa này giới vực thôn phệ tộc căn bản bị tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng những cái kia thôn phệ tộc tính mệnh. Hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình. Trước ngươi cùng cái khác vực tổ nói. Thôn phệ tộc rất nhiều vực tổ đều tới. Thật sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi. Đúng vậy. Nhóm chúng ta muốn về nhà, cho nên trước đây đi một nhóm kia thôn phệ tộc đều trở về. Trong đó người mạnh nhất đạt đến đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Bất quá, nhóm chúng ta chỉ là muốn về nhà thôi. Không có cái gì ý khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết hồng vực tổ vội vàng giải thích nói. Thật sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không tin huyết hồng vực tổ. Nếu như thật chỉ là muốn về nhà. Vì sao huyết hồng vực tổ về tới trước dò xét? Cái này rõ ràng là nhường huyết hồng vực tổ dò xét một cái tòa này giới vực tình huống. Cái này có điểm gì là lạ à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết hồng vực tổ rõ ràng là lo lắng tòa này giới vực xuất hiện biến cố. Cho nên mới dẫn đầu trở về dò xét tình huống. Cũng tốt cáo chi phía sau thôn phệ tộc vực tổ nhóm. Mà cái này vừa vặn nói rõ bọn hắn có càng lớn mưu đồ. Là lần nữa đối cái này giới vực tiến hành thôn phệ. Còn có ý nghĩ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng. Huyết hồng vực tổ nhiều lắm là lộ ra một chút tin tức. Không có khả năng nói ra toàn bộ bí mật. Mấu chốt. Vực tổ cấp độ linh hồn 10 điểm kiên cố. Muốn theo vực tổ trong linh hồn hấp thu ký ức tin tức. Kia cơ hồ làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn nhường vực tổ nói ra chân chính bí mật. Chỉ cần thi triển huyễn thuật hoặc là linh hồn bí thuật. Điều khiển đối phương linh hồn. Nói ra bí mật. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong có thể nói ra được bí mật. Có chút bí mật không cách nào nói ra. Lại thế nào thi triển huyễn thuật cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên sẽ linh hồn bí thuật. nhưng lại không am hiểu loại kia điều khiển loại hoặc là huyễn thuật loại thánh kỹ. Thần thánh kỹ cũng chỉ có thể phòng ngự linh hồn, hoặc là phát động công kích, không cách nào làm cho huyết hồng vực tổ nói ra chân chính bí mật. Ai am hiểu huyễn thuật hoặc là điều khiển loại linh hồn bí thuật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi thăm cái khác vực tổ. Lúc này, vạn giới vực tổ mở miệng nói. Ám hồn vực tổ, quỷ mị vực tổ, hai vị này vực tổ là đỉnh tiêm vực tổ. Bọn hắn tương đối am hiểu huyễn thuật cùng linh hồn điều khiển loại vực thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn giới vực tổ, ngươi đi mời bọn hắn đến. Đối tên này huyết hồng thánh tổ tiến hành điều khiển. Nhường hắn nói ra thôn phệ tộc bí mật kế hoạch. Ta luôn cảm thấy huyết hồng vực tổ ẩn giấu đi trọng yếu tin tức. Nhất định phải thẩm vấn ra. Diệp Thiên yêu cầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta cái này đi mời bọn hắn đến. Lấy minh chủ ngài uy vọng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ nể tình. Vạn giới vực tổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ tới. Gặp qua minh chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ cung kính nói. Ám hồn vực tổ, quỷ mị vực tổ, các ngươi có nắm chắc nhường huyết hồng thánh tổ nói ra chân chính bí mật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi, con nắm chắc, ám hồn vực tổ tự tin nói. Vị này huyết hồng thánh tổ vẻn vẹn chỉ là phổ thông vực tổ. Mà lại linh hồn không cường đại. Giữa chúng ta thực lực sai biệt rất lớn. Dùng huyễn thuật nhường hắn nói thật không khó. Đương nhiên nếu là dính đến lời thề một loại bí mật. Vậy liền không có biện pháp nhường hắn nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ mị vực tổ cũng gật gật đầu. Biểu thị tự mình không có vấn đề. Vậy liền mời hai vị vực tổ ra tay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nói. Rất nhanh, ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ động thủ. Liên thủ đối huyết hồng vực tổ thi triển huyễn thuật cùng linh hồn vực thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, huyết hồng vực tổ liền bị điều khiển ở, hỏi bọn hắn. Thôn phệ tộc trở về tòa này giới vực chân chính nguyên nhân là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đối ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ nhắc nhở. Sau đó, ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ dựa theo Diệp Thiên chỉ thị bắt đầu đối huyết hồng vực tổ tiến hành hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị điều khiển phía dưới. Huyết hồng vực tổ hồi đáp. Nhóm chúng ta thôn phệ tộc là mang theo hắc ám hủy diệt vực một vị mấy vị thánh tử đi vào tòa này giới vực. Là nhóm chúng ta nói cho thánh tử nhóm. Nơi này có một tòa giới vực. Thánh tử nhóm mới nguyện ý bồi dưỡng nhóm chúng ta thôn phệ nhất tộc. Thánh tử nhóm hứa hẹn. Giới vực bên trong thế giới tùy ý nhóm chúng ta thôn phệ. Bọn hắn cái phá hủy giới vực. Mặt khác, thánh tử nhóm nguyện ý cho nhóm chúng ta đại lượng thích hợp thôn phệ tộc tu luyện tài nguyên. Thậm chí cho nhóm chúng ta thích hợp thôn phệ tộc bí thuật cường đại. Lớn mạnh thực lực của chúng ta. Cái khác vực tổ không biết rõ cái gì hắc ám hủy diệt vực. Có thể Diệp Thiên biết rõ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mới không lâu liền cùng hắc ám hủy diệt vực vô số thiên tài giao thủ qua. Còn giết mấy vị hắc ám hủy diệt vực thánh phú giả. Tự nhiên đối hắc ám hủy diệt vực có hiểu biết, cũng chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới hiểu hắc ám hủy diệt vực chỗ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đó tùy tiện phái ra một chút cường giả, cũng đủ để phá hủy tòa này giới vực. Bây giờ, cái này giới vực tọa độ bại lộ, cái này phiền toái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh. Ám hồn vực tổ cùng quỷ mị vực tổ thẩm vấn ra cơ bản tình huống. Lúc này, Diệp Thiên ra lệnh, giết hắn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn giới vực tổ trực tiếp xuất thủ. Một bàn tay đem huyết hồng vực tổ chụp chết. Đông đảo vực tổ gặp Diệp Thiên sắc mặt nặng nề. Nhao nhao hỏi. Chấm. Minh chủ. Ngươi là lo lắng những cái kia cái gì hắc ám hủy diệt vực thánh tử sao? Hắc ám hủy diệt vực rất cường đại sao đều đạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ hắc ám thánh vực đi. Hắc ám hủy diệt vực cùng hắc ám thánh vực cơ hồ ở vào cùng một cái cấp độ. Hắc ám hủy diệt vực là hủy diệt thánh tộc cùng 3000 tà tộc địa bàn. Nơi đó là hết thảy hủy diệt đầu nguồn. Là chân chính hắc ám chi địa. Tỷ như thôn phệ tộc, cấm kỵ trùng tộc, cái này hai tộc đều thuộc về 3000 tà tộc, mà có thể trở thành thánh tử. Cho dù là 3000 tà tộc thánh tử, kia địa vị cũng không đồng dạng. Hắc ám hủy diệt vực rất ưa thích phá hủy giới vực. Nhóm chúng ta nơi này tuy nói thuộc về hắc ám thánh vực quản hạt một chỗ giới vực. Nhưng vạn tối sầm tối hủy diệt vực đại quân đột kích. Hắc ám thánh vực cũng không nhất định sẽ đến hỗ trợ. Đông đảo vực tổ nghe xong. Lập tức sợ hãi đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám hủy diệt vực như thế cường đại. Bọn hắn chẳng phải là chẳng khác gì là sâu kiến sao. Cái này như thế nào phản kháng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải không có hy vọng. Diệp Thiên lại nói. Đến vẻn vẹn chỉ là thánh tử. Không nhất định có chí cường vực tổ. Hắc ám cấm vực đưa tin 10 điểm phiền phức. Chỉ cần nhóm chúng ta đem đến tất cả thôn phệ tộc cùng hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm toàn bộ giết sạch. Không lưu một người sống. Có lẽ nơi này vị trí liền sẽ không bộc quang. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.